Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 5, ta chỉ thích nam nhân. Gocchuyenaudio.com. Dạ Nguyệt sắp đi tới bên cạnh Vương Duẫn Chi, thật là phượng hoàng rơi xuống nước không bằng gà mà thật là khó coi chết đi được, nào có đẹp mắt như Nguyệt Nguyệt người ta, như thế này bảo nàng sao có thể xuống tay cho được. Hai, đầu ngón tay của Dạ Nguyệt sắc khẽ xoa xoa chiếc cằm trơn bóng khéo léo trái. Lo phải nghĩ, kết quả là từ từ đứng ở bên người Vương Duẫn, đầu nghiêng về trước, nụ cười trên mặt Nguyệt Vô Thương biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt có chút nguy hiểm, nàng thật đúng là dám. Đang định di động đến bên cạnh, Dạ Nguyệt sắc nhất thời nghe một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, a, tiếp theo đó là một trận tiếng ho khan kịch liệt. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Dạ Nguyệt sắc hài lòng nhìn Vương Duẫn trước mắt vừa kêu thảm thiết vừa ho khan. Miệng phun nước giống như suối, cười lên. Ha ha, Nguyệt Vô Thương thấy thế, bờ môi rốt cuộc lại cong lên độ cong đẹp mắt như trước. Nhất thời cảnh xuân sắc khôn cùng. Dạ, Nguyệt sắc thấy Vương Duẫn thở hổn hển, tiếp tục dùng chân đạp đạp bụng Vương Duẫn nói, đây chính là giáo huấn ngươi, nam tử hán đại trượng phu đừng bắt chước nữ nhân nói xấu sau lưng người khác, rất giống bà tám nhiều chuyện. Mất khí phách nam nhân, người ta không thương ngươi, ngươi lại dùng miệng đà thương người ta, không có tình yêu ít ra cũng có tình bạn chứ. Duẫn, chị à, dầu gì Dạ tiểu thư người ta cũng là cô nương gia, về sau đừng nói người ta như vậy nữa, Nguyệt Vô Thương mặt tán đồng nói. Dạ, Nguyệt sắc kích động lần nữa, Mỹ Nam chính là Mỹ Nam, cách hiểu và suy nghĩ thật khác xa với những tên phàm phu tục tử kia, thật sự lệch trời cách đất. Vương Duẫn tự hồi nhớ lại lúc mới gặp gỡ Dạ Nguyệt sắc, bộ dáng kia thật rất để cho hắn khuynh tâm, ngay sau đó mặt đầy áy náy, nói gì đi nữa người ta cũng là một cô nương, làm như vậy bất quá là vì muốn báo thù đã bị cô nương ấy làm nhục. Thật là không cần phải. A à, ảnh, Duẫn Chi không thể tiễn người được, xin được cáo lui trước. Vương Duẫn tự hồ đã nghĩ thông suốt, khẽ ôm quyền thi lễ với Nguyệt Lưu Ảnh, rời đi. Trước, thấy, Vương Duẫn rời đi tiệc tiễn biệt lại bị Dạ Nguyệt sắc quấy rối, mọi người đã không còn hăng hái nữa. Hoàng thúc mấy ngày ta rời đi này, Khuynh Nhi phải nhờ thúc trông nom. Chấm, Nguyệt Lưu Ảnh hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói. Nguyệt Lưu Ảnh quay đầu lại nói với Tần Khuynh, Khuynh Nhi chúng ta ra ngoài dạo đi. Tần Khuynh liếc mắt nhìn thấy người sau lưng của Nguyệt Vô Thương cũng không có biểu tình đặc biệt gì, vẻ thất vọng tràn đầy lên cả khuôn mặt, ngay sau đó che giấu vô cùng tốt, lúc ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía Nguyệt Lưu Ảnh cười đến mặt rực rỡ. Được, Dạ Nguyệt sắc nhìn tất cả mọi người đi, rốt cuộc chỉ có nàng cùng Nguyệt Nguyệt Mỹ Nhân. Nguyệt Nguyệt à, ngươi tên là gì? Dạ Nguyệt sắc thấy Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Lưu Ảnh gọi hắn là Hoàng Thúc, vậy hắn nhất định cũng họ Nguyệt. Họ Nguyệt tên Vô Thương, tự hoài yêu, chưa lấy vợ, quá khứ cũng không người yêu. Nguyệt Vô Thương nhìn cô gái mặt tràn đầy thông minh trước mắt quyến rũ cười một tiếng, chợt tựa đầu lại gần trước mặt Dạ Nguyệt sắc. Nhớ kỹ chưa? Dạ Nguyệt sắc thấy Nguyệt Vô Thương trả lời câu hỏi khi nàng vừa mới vào cửa cười vô cùng cao hứng, trong lúc Dạ Nguyệt sắc vui vẻ vô cùng, đã thấy gương mặt yêu nghiệt quyến rũ tiến Gocchuyenaudio.com tới trước mặt, chóp mũi hai người gần như đụng vào nhau. Dạ Nguyệt sắc tựa hồ cảm giác được lông mi của người nào đó lướt qua trên mặt mình, mềm mịn như lông chim nhẹ phớt qua. Ngươi làm gì thế? Dạ Nguyệt sắc có chút kinh hoàng nhìn Nguyệt Vô Thương, mặc dù nàng rất thích Mỹ Nam, nhưng là nàng thích đùa giỡn Mỹ Nam chứ không ưa thích bị Mỹ Nam đùa giỡn. Mới vừa rồi hơi thở Nguyệt Vô Thương như có như không phải nhẹ lên mặt của Dạ Nguyệt sắc, khiến Dạ Nguyệt sắc nhất thời cảm thấy toàn thân căng thẳng, ngay cả đầu ngón chân cũng giống như đang co rúm. Nàng hôn người ta, cái đó tất nhiên là tình huống bắt buộc. Dạ Nguyệt sắc lắp bắp nói, Nguyệt Nguyệt a, ta không cố ý. Vậy là ngươi cố ý. Nguyệt Vô Thương nhích về phía trước một chút, Dạ Nguyệt sắc lui về phía sau một chút, trong mắt Nguyệt Vô Thương tràn đầy vẻ hài hước. Không phải thế, vẻ mặt Dạ Nguyệt sắc biết vậy chẳng làm, nói như đưa đám, nhắm mắt lại nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Nhà ta có tiền, ta cho ngươi tiền có được không? Không được, thanh âm sâu kín chậm rãi truyền vào trong tai Dạ Nguyệt sắc. Vậy ngươi muốn thế nào? Dạ Nguyệt sắc ra vẻ như bất cứ giá nào, mở mắt nhìn Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương đem mặt mình cách ra nửa tấc, ngón tay trắng nõn thon dài qua lại vuốt ve đôi môi Dạ Nguyệt sắc, cảm giác mới vừa rồi rất tốt, nụ cười nơi khóe miệng sâu hơn, hôn trở lại. Nhưng ta là nam nhân, Dạ Nguyệt sắc cố hết sức lực hét lớn. Ta, liền thích nam nhân, giả, Nguyệt Sắc không thể tin nhìn Nguyệt Vô Thương, không nhịn được hét lớn. Thật ra thì ta là nữ nhân, ta, biết, cho, nên ngươi không thể hôn ta. Chấm, bánh, tít đi, bánh quy lại, là nàng nói. Một con sói xám nào đó cười rất vui vẻ, tiếp tục trêu cợt chú sói con vừa bắt được trong tay. Giả, Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy một bóng đen từ từ bao trùm lên, trong lòng cả kinh. Nàng không nên mượn lý do hô hấp nhân tạo để chiếm tiện nghi người ta. Cha ơi, cứu mạng a, ai, ngờ lúc này cửa Thu Phong trai, bùm, một tiếng bị đá văng, ra, một nam tử trung niên dáng dấp rất tuấn mỹ vọt vào. Sắc Sắc đừng sợ, cha tới cứu con đây, sát phong cảnh quá, giả, Thiên hôm nay cùng đồng liêu cùng đến Tô Mạc gia thưởng thức trà ngâm thơ, nào. Biết đâu mới vừa bước qua cửa Thu Phong trai, liền nghe tiếng kêu cứu hoảng sợ. Cô Dạ Nguyệt Sắc cưng chiều thương yêu con gái đến thành phản xạ có điều kiện. Dạ Thiên đương nhiên nhanh chóng vọt vào. Khi, Dạ Nguyệt Sắc nhìn thấy cha già rồi, nhất thời sức mạnh tràn đầy, đẩy Nguyệt Vô Thương ra, nhấc chân chạy đến sau lưng Dạ Thiên, sau đó vỗ vỗ ngực phù nguy. Hiểm quá, thiếu chút nữa danh tiết khó giữ được. Dạ Nguyệt Sắc len lén từ sau, lưng cha nàng ló đầu ra, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Nguyệt Vô Thương một cái, thì, ra là vương gia, không biết tiểu nữ có chỗ nào đắc tội vương gia, đến mức con. Bé phải khóc hướng bổn quan cầu cứu. Dạ Thiên nhìn Nguyệt Vô Thương, trên gương mặt nam nhân này vẫn luôn luôn giữ một nụ cười vô hại, ngay cả ông không hề dám lơi lòng, nếu Sắc Sắc chọc hắn, sợ rằng không dễ giải quyết giống như tứ hoàng tử vậy. Nguyệt Vô Thương lúc này vô cùng nghiêm chỉnh nhìn về phía Dạ Thiên, nụ cười mỉm trên mặt từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Dạ tướng ra quán nghiêm trọng, rồi bổn vương chẳng qua là phát hiện một mảnh lá cây trên đầu lệnh ái, định lấy xuống giúp nàng, không nghĩ tới đã dọa nàng sợ hãi. Nguyệt, góc truyện audio.com, Vô Thương mở ra tay, một mảnh lá cây xanh mơn mờn hình ngôi sao năm. Cánh đột nhiên trong lòng bàn tay, Dạ Thiên nhìn lá cây quen thuộc kia, đó. Chẳng phải chính là lá cực phẩm hải đường chỉ ở trong hậu viện Dạ tướng. Phủ của ông mới có sao? Dạ Thiên không nghi ngờ gì, nói theo Nguyệt Vô Thương. Tiểu nữ bướng bỉnh, nếu như có chỗ nào đắc đội với vương gia, mong vương ra nề mặt của hạ quan, không nên cùng nàng so đo. Nguyệt Vô Thương liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc sau lưng Dạ Thiên, chỉ cười không nói. Dạ Nguyệt Sắc hồ nghi trong lòng, chẳng lẽ mới vừa rồi là hắn đang trêu chọc nàng? Không, để cho nàng suy nghĩ nhiều, bên cạnh một tiếng hừ hừ lạnh, thân là đại gia khuê tú ăn mặc nam không nam nữ không nữ, rêu rao khắp nơi còn thể thống gì? Người nói chuyện chính là thái phó Tần Viễn ở bên trong, xưa nay không ưa tác phong của Dạ tướng gia ở trong triều, lúc này thấy Dạ Nguyệt Sắc nữ già nam trang, nhân cơ hội đả kích Dạ Thiên không biết dạy dỗ con gái. Dạ Thiên hé mắt nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc ôn hòa nói. Sắc Sắc đừng nóng, giận, cha thấy Sắc Sắc của cha ăn mặc như thế là đẹp mắt nhất trên đời. Ngay sau đó quay đầu lại giống như biến thành một người khác hướng về phía Tần Viễn quát lớn, dáng dấp con gái nhà ta ra sao, trang phục như thế nào, hả? Để cho người khác xen vào, nhìn nó thế này rất có phong phạm của bổn tướng gia. Năm đó, Nguyệt Vô Thương nhìn hai cha con nàng, Dạ tướng gia này cưng chiều nữ nhi thật đúng là có một không hai trên đời này. Thú vị, đã rất lâu cũng không nhìn thấy chuyện thú vị như thế rồi. Cách chương.